Tuyết Lạc Hồng Trần, chương 23, C23, chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ từ ngày đó thổ lộ lúc sau liền một đường hướng Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên lên đường, tuy rằng nói là xác định luyến ái quan hệ, nhưng trên thực tế hai người hàng ngày ở chung cũng không có bất luận cái gì thay đổi. Nhưng thật ra hai người ái mà không tự biết, Nga không, có lẽ có một cái là biết, nhưng mặc kệ nói như thế nào, này đối Lam Vong Cơ đều là một cái tiến bộ rất lớn. Cứ như vậy, tân tấn tiểu đạo lữ cọ tới cọ lui đi tới Kỳ Sơn. Kỳ Sơn Bất Dạ Thiên, Viêm Dương Điện. Lấy Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ hiện giờ thực lực, muốn tránh được ở Kỳ Sơn tuần tra thủ vệ quả thực quá đơn giản, vì thế hai người lìa lén lút quang minh chính đại tiềm nhập Ôn Nếu Hàn chủ điện. Cao ngồi phía trên, Ôn Nếu Hàn mặt trầm như nước, thần sắc nghiêm túc, kia phó ngồi ngay ngắn bộ dáng đảo thật sự giống cái vương giả. Ngụy Vô Tiện cố ý thả ra một tia hơi thở, quả nhiên kinh động vị này coi rẻ nhân gian vương. Nhị vị nếu tới, vì sao không hiện thân? Ôn Nếu Hàn đột nhiên mở hai mắt, sắc bén ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía Ngụy Vô Tiện hai người ẩn thân chỗ. Ngụy anh, Ngụy Vô Tiện ứng Ôn tông chủ chi mời, đặc tới cùng Ôn tông chủ luận đạo. Ngụy Vô Tiện không chút hoang mang đứng dậy, hướng về Ôn Nếu Hàn bám vào người thi lễ. Nguyên lai là Lăng Tiêu kiếm tôn, nếu kiếm tôn tiến đến luận đạo, kia Ôn mỗ nhưng đến hảo hảo chiêu đãi a. Ôn Nếu Hàn khóe miệng trừ trừ, người này thật là chính mình mời đến không tồi, nhưng là liền ấn bọn họ loại này lẻn vào thức làm khách, ngẫm lại đều biết người tới không có ý tốt. Ôn tông chủ thỉnh, Ngụy Vô Tiện tế ra tùy tiện, Ngụy anh cẩn thận. Ngụy Vô Tiện sớm đã cùng Lam Vong Cơ nói qua thực lực của chính mình, cho nên liền tính là đối tượng hiện tại danh dự thượng đương thời đệ nhất nhân, Lam Vong Cơ cũng sẽ không quá mức lo lắng, chỉ dặn dò một câu, liền thối lui đến mặt sau. Kiếm tôn có một phen hảo kiếm a. Ôn Nếu Hàn tán thưởng nhìn thoáng qua tùy tiện, kiếm này có linh, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Đích sắc sinh ra đã có sẵn, tâm ý tương thông. Ngụy Vô Tiện khẽ vuốt thân kiếm, thanh kiếm này bồi hắn trăm năm, cùng hắn kề vai chiến đấu vô số lần, với hắn mà nói, tùy tiện sớm đã là hắn thân nhân, đồng bọn chiến hữu. Kia bổn tọa liền không khách khí. Ôn Nếu Hàn thấy Ngụy Vô Tiện xuất thần, liền tính toán tiên hạ thủ vi cường, một chưởng đánh ra, đỏ đậm linh lực bao phủ nửa cái Viêm Dương Điện, nóng rực cảm ập vào trước mặt. Ôn tông chủ này cử nhưng phi quân tử việc làm a, Ngụy Vô Tiện tốt xấu cũng là phi thăng người, tiếp được này một kích tự nhiên là thập phần nhẹ nhàng. Trở tay nhất kiếm bổ ra, lấy kiếm khí chính diện ngạnh cương, dư lại nửa cái Viêm Dương Điện cũng bị màu đỏ linh lực bao phủ. Ngụy Vô Tiện linh lực tuy rằng cũng là màu đỏ, nhưng cũng có lẽ là tu luyện vô tình đạo nguyên nhân, đỏ đậm linh lực bên trong lại tràn đầy lăng liệt hàn ý, bổn tọa cũng không phải là quân tử. Ôn Nếu Hàn thấy một cái tiểu bối có thể chính diện thẳng mới vừa chính mình chấn động, càng thêm kiên định muốn mời chào Ngụy Vô Tiện ý niệm. Lam Vong Cơ đứng ở một bên, nhìn trận này có 102 chi chiến, hai cổ đỏ đậm linh lực che kín toàn bộ Viêm Dương Điện, rõ ràng là tương đồng màu sắc lại là hoàn toàn bất đồng hơi thở, vừa đến lăng liệt như băng, một đạo nhiệt liệt như hỏa, hai tương giao chiến cực kỳ ngoạn mục. Hoành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiếm khí cùng linh lực chính diện đụng phải, công kích dư ba khuếch tán, trong chớp mắt liền hủy đi nửa cái Viêm Dương Điện. Ôn Nếu Hàn nhìn chính mình Viêm Dương Điện thiếu chút nữa liền hoàn toàn thành phế tích, nheo mắt, hắn nên cảm tạ chính mình không được môn sinh ở Viêm Dương Điện chung quanh tuần tra sao. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đối diện sắc mặt như thường Ngụy Vô Tiện, tổng cảm giác hôm nay việc này vô pháp thiện a. Hắn liền ra như vậy một hồi thần, một đạo màu đỏ kiếm quang liền đến trước mắt Ôn Nếu Hàn, vội vàng giơ tay tiếp chiêu, đáng tiếc hắn xem nhẹ Ngụy Vô Tiện thực lực. Oanh, Ôn Nếu Hàn cư nhiên bị này một đạo vô cùng đơn giản kiếm khí nện ở trên mặt đất. Là ta thua. Ôn Nếu Hàn nhìn rơi trên mặt đất vẫn như cũ dáng vẻ nhẹ nhàng Ngụy Vô Tiện nói. Đa tạ. Ngụy Vô Tiện gật đầu, tuy rằng là một cái phi thăng đại lão khi dễ một cái nửa bước nguyên anh đích xác không tốt lắm, nhưng là ai làm hắn bề ngoài chỉ là một cái mười mấy tuổi thiếu niên đâu. Ngụy mặt nộn vô lão yêu tinh tiện, chỉ cần ta không nói ai sẽ biết. Kiếm tôn quả nhiên cường hãn, muốn sát muốn xẻo tuyệt không phản kháng. Ôn Nếu Hàn nâng giơ tay, lại phát hiện chính mình ngón tay tựa hồ còn không có thoát khỏi Ngụy Vô Tiện kia nhất kiếm dư uy, còn ở hơi hơi phát run. Ôn tông chủ không cần lo lắng, chúng ta là tới nói chuyện hợp tác. Ngụy Vô Tiện thấy Ôn Nếu Hàn một bộ không sợ chết bộ dáng, khóe miệng một trận run rẩy, ta lại không tính toán muốn ngươi mệnh, bằng không vừa rồi liền bổ ngươi. Bất quá nội tâm lại đối Ôn Nếu Hàn loại này thua khởi tinh thần rất là bội phục, đảm đương nổi khen ngợi, chịu được thất bại, đây mới là một cái kiêu hùng nên có bộ dáng. Hợp tác, Ôn Nếu Hàn có chút kinh ngạc, vốn dĩ cho rằng chính mình muốn lạnh đâu. Là, bất quá, chúng ta có phải hay không đổi cái địa phương? Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua đã trở thành một mảnh phế tích Viêm Dương Điện, cảm thấy nơi này không phải cái nói sự hảo địa phương. Nhị vị cùng ta tới. Ôn Nếu Hàn nhìn thoáng qua chung quanh phế tích mặt trù trù từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ tay, sửa sang lại một chút quần áo, đối với Lam Vong Cơ cùng Ngụy Vô Tiện hai người mời nói. Làm Kỳ Sơn Ôn thị tông chủ, ngoại tại dáng vẻ cần thiết hoàn mỹ, hắn không cần mặt mũi sao? Ta phát hiện chỉ cần một viết đến Ôn Tổng liền nhịn không được tưởng óc Ôn Tổng có độc a cách chương.